Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560: Tiêu chảy. Trong nhà bếp, gà vịt thịt cá, các loại rau dưa, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, số lượng khổng lồ dọa người, chỉ cần lấy kia cá tới nói, đều là cố ý kiến trúc một cái ao. Trong vòng, có số lấy ngàn kế con cá, nhóm lửa, nấu mễ, sắt rau, xứng tài, tốc tốc bắt đầu đi. Vương Khai nhún vai, tìm một cái ghế dựa, đó là ngưỡng nằm ở thượng. Được nghe Vương Khai mệnh lệnh, mười mấy binh sĩ, đều cảm giác có chút quái dị không thôi. Vừa mới không phải nói, muốn triển lãm một phen cao siêu trù nghệ sao? Hiện tại, thế nhưng làm chúng ta tới làm. Người ở nơi đó nhìn, chẳng lẽ còn thật sự phải vì những cái đó quân sư bộ người làm một đốn mỹ vị món ngon không thành? Đều thất thần làm gì nha? Tốc chiến tốc thắng, đem các ngươi sở trường nhất hảo đồ ăn tất cả đều làm ra tới, chờ hoàn công lúc sau, bản giáo chủ sẽ làm các ngươi biết như thế nào cao siêu chủ nghệ. Vương Khai híp mắt, đầy mặt diễn ngược cười nói. Là mười mấy binh sĩ nghe vậy vội vàng tuân mệnh, trong lòng lại là ám cảm ngạc nhiên, đều là âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Vương Khai là nghĩ ở đồ ăn bên trong thêm một ít vật liệu sao? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể làm quân sư bộ có hại sự tình, bọn họ tự nhiên là vui làm. Niệm cập tại đây, mười mấy người động tác đều là nhanh lên, hơn nữa phân công cực kỳ minh xác, thủ pháp cũng là thành thạo thực. Vừa thấy, chính là cái loại này thường ở trong quân làm thức ăn người. Mà này một bận việc, đó là 4-5 cái canh giờ đi qua, theo từng đợt mùi hương bay vào xoang mũi. Vương Khai nửa híp đôi mắt, chậm rãi mở to mở ra, nhìn kia bầy biện trên mặt đất mấy cái đại đại thức ăn thùng. Này nội, đồ ăn phân biệt thịnh phóng, ước chừng có gần 2000 người lượng, lại xem kia mười mấy binh sĩ, giờ phút này sớm đã mệt nằm ở trên mặt đất, cả người bị mồ hôi tẩm ướt, tô son chát phấn nghỉ tạm. Không tồi không tồi, gà vịt thịt cá, măng giòn diệp cái gì cần có đều có. Ân, còn có canh đâu. Tấm tắc, Diệt Thiên quân nội sinh hoạt, thật là hảo nha. Vương Khai híp mắt, rất là nghiền ngẫm cười nói. Mười mấy binh sĩ lẫn nhau liếc nhau, đồng thời có chút bức thiết nhìn về phía Vương Khai. Vương đại nhân, ngài muốn thêm một ít vật liệu sao? Hắc hắc, khẳng định rất lợi hại đi. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, tràn ngập ngạo nghễ quét bọn họ liếc mắt một cái, đó là nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Tự nhiên rất lợi hại, lợi hại đến làm cho bọn họ vì này điên cuồng. Lộc cộc, lộc cộc. Mười mấy binh sĩ sôi nổi nghe làm nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đứng dậy bảo vệ trong đó mấy cái thức ăn thùng, nhỏ giọng cười nói. Đại nhân, cái này, khụ khụ, là chúng ta thức ăn, không cần nghĩ sai rồi nha. Đối này, Vương Khai ra vẻ bi ai lắc đầu thở dài nói. Sao có thể đâu, bản giáo chủ chính là tài đức vẹn toàn hảo thủ lĩnh. Từ trước đến nay đối người một nhà quan ái có thêm. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. An tâm có thể. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Này, mười mấy binh sĩ đều có chút hồ nghi. Ám đạo ngươi có thể an tâm. Chúng ta có thể an tâm sao? Bất quá, cuối cùng vẫn là ở Vương Khai ánh mắt ý bảo hạ. Một đám lo lắng không thôi rời đi nhà bếp, vô sắc vô vị bài bắn ra ào ạt tán. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được, vô sắc vô vị bài, bắn ra ào ạt tán, tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Lạch cạch, theo một người đầu lớn nhỏ cái bình trống rỗng xuất hiện. Vương Khai phiên tay đó là đem này tiếp nhận, đem phong khẩu xóa sạch, nhìn bên trong màu trắng bột phấn, không khỏi nhếch miệng cười nói. Thảo ngươi đại gia, dám để cho bản giáo chủ làm đầu bếp, kia liền cho các ngươi ăn được, cũng kéo hảo, xôn xao. Ngay sau đó, ở Vương Khai ác thú vị dưới ánh mắt, những cái đó màu trắng bột phấn, tất cả đều bị giải vào những cái đó thức ăn thùng trong vòng. Lấy thật dài cái muỗng quấy vài cái, đó là toàn bộ biến mất với vô hình. Liền khí vị, đều là không có. Canh giờ đã đến, chuẩn bị ăn cơm. Người đâu, đem thức ăn vận đi ra ngoài đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Theo sắc trời dần dần hoàng hôn, ở quân sư bộ trung tâm đất trống thượng, xếp đặt từng đạo bàn dài trường ghế. Mấy trăm cái quân sư bộ học đồ, tất cả đều ngồi xuống. Như kia từ chủ sư cùng cơ như tuyết, còn lại là ngồi ở nhất thượng vị. Hừ, nhìn điểm, hảo hảo thịnh đồ ăn. Nếu là sái ra tới, tiểu tâm từ chủ sư khiển trách các ngươi. Ngươi là ngu ngốc sao? Liền thịnh như vậy điểm, cổn trở về tới, lại thịnh chút, còn có ngươi, rượu đâu? Không có rượu kia như thế nào có thể hành? Tốc tốc rót rượu nha. Đều nhìn cái gì mà nhìn? Động tác còn không nhanh nhẹn một ít. Theo những binh sĩ từng cái vì những cái đó quân sư học đồ thịnh đồ ăn thịnh cơm. Có thể nói là đưa tới không ít xem thường cùng răn dậy. Bất quá, những cái đó binh sĩ nhưng thật ra đều cực kỳ nhẫn nại xuống dưới. Mỗi khi bị răn dậy một lần thời điểm, đều sẽ trong lòng hạ âm thầm nghĩ. Vương Khai bỏ thêm cái gì vật liệu. Như vậy nghĩ, liền càng thêm trở nên kính cẩn nghe theo lên. Tùy ý những cái đó quân sư học đồ sai xử, hơn nữa không hề câu oán hận. Như thế một màn, nhưng thật ra khiến cho những cái đó quân sư học đồ rất là kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng liền không có để ý. Toàn khi bọn hắn là sợ hãi. Tới, chúng ta cũng ăn cơm đi. Đợi đến những cái đó quân sư học đồ đồ ăn đều đã đựng đầy. Vương Khai còn lại là tiếp đón những binh sĩ. Sôi nổi trở về. Quý Bắc Thần, Đông Phương Ma, Lam Cửu U, cùng với đông đảo những binh sĩ. Ánh mắt đều có quái dị chi sắc quét quét những cái đó quân sư học đồ đồ ăn. Lại nhìn chính mình trong tay bưng bát cơm, cùng với kia trên bàn thức ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút không dám động đũa. Bất quá, thấy Vương Khai ăn uống thả cửa lúc sau. Đông đảo binh sĩ mới là thật cẩn thận ăn lên. Kia phó quy quy củ củ bộ dáng, thực sự làm những cái đó quân sư học đồ xem rất là kỳ quái. Ở bọn họ ấn tượng giữa, binh đấu bộ người hẳn là đều là mãng phu mới đúng, khi nào cũng hiểu được ăn cơm cũng muốn nhai kỹ nuốt chậm. Không nghĩ tới kia hoàn toàn là sợ tới mức ăn cơm đi. Từ chủ sư nhàn nhạt nói, cau mày quét quét trên bàn đồ ăn, nâng lên tay đem này đẩy đến một bên. Ngược lại lấy ra mấy cái màu trắng cái chai. Từ trong đó đảo ra mấy cái đan hoàn. Nhất nhất nuốt phục mà xuống. Vương Khai thấy thế khẽ cau mày. Rất là khó hiểu cổ quái nói. Hắn vì sao không ăn đâu? Chẳng lẽ đã nhìn ra? Không có khả năng nha. Ách, lộc cộc, thầm thì nói nhiều. Trong khoảnh khắc, ở những cái đó quân sư học đồ ăn một lát lúc sau. Đó là có liên tiếp bụng kêu thanh âm vang lên. Kia tiết tấu phảng phất ở tấu nhạc giống nhau, không dứt bên tai. Sao lại thế này? Từ chủ sư cau mày hỏi. Nhìn những cái đó quân sư học đồ giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Một đám đều là tay ôm bụng, cắn chặt hàm răng, dường như nghẹn rất thống khổ giống nhau. Bẩm báo từ chủ sư, ta muốn thượng nhà xí. Ta cũng muốn thượng nhà xí. Ta đi, bá. Chợt, những cái đó quân sư học đồ không thể nhẫn nại được nữa. Đồng thời nhanh chân chạy vội lên. Kia tốc độ đều độ. Quả thực có thể so với luyện võ người. Phốc, phốc phốc, ta thảo. Nhưng mà, không đợi chạy ra vài bước. Liền đều là té lăn quay trên mặt đất. Theo từng đợt vèo vèo tiếng vang truyền ra. Những cái đó quân sư học đồ đều là sắc mặt buông lỏng, sảng khoái đến cực điểm. Hỗn trướng, nơi này là ăn cơm nơi, các ngươi dám tại đây? Hỗn trướng đến cực điểm, còn không mau mau lăn xuống đi. Từ chủ sư thấy thế tức khắc giận tím mặt, lập tức đứng dậy lạnh giọng quát lớn. Nghe kia nồng đậm khí vị, từ chủ sư càng là cái trán gân xanh bạo khởi. Xoàng, đột nhiên một đạo chén bàn tạc toái thanh âm vang lên. Chỉ thấy kia cơ như tuyết, chính mặt đẹp cứng đờ ngây ngẩn cả người. Hai chân,